Tô Cảnh rất nhanh trong phòng ngủ nghe thấy được thanh âm. Cửa mở ra, Tô Cảnh đi thẳng vào. Gặp được trên giường ngồi co lại thành một đoàn Lisa. Nhìn trạng thái tinh thần của nàng hẳn là thanh tỉnh. Bên giường còn để đó mấy cái giống như đá đồ vật. Nàng tựa hồ đã phát hiện dị thường của mình. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh bỗng nhiên từ tử thần hình thức lui ra ngoài. Trống rỗng xuất hiện, một người sống sờ sờ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Lisa đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh khủng điên cuồng la to đứng lên. Đừng kêu, là ta, ngươi xem rõ ràng, ta ở ngươi cửa hàng mua qua nước hoa. Tô Cảnh mở miệng giải thích, nhưng Lisa trạng thái tinh thần tựa hồ rất kém cỏi căn bản không có nghe lọt. Rơi vào đường cùng, Tô Cảnh đành phải đi qua đè xuống bờ vai của nàng. Dùng sức nói, ngẩng đầu, thấy rõ ràng, Lisa chậm rãi ngẩng đầu. Là ngươi, ngươi, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, tỉnh táo lại. Vậy trước tiên nghe ta nói, ta gọi Tô Cảnh, ta đến từ Trung Quốc ngươi đây biết rõ. Nghề nghiệp của ta là khu ma sư, có thể nói là tử thần. Chuyên môn xử lý những cái này đặc thù sự kiện, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Tô Cảnh ngữ khí cũng không nhanh, rất trầm ổn, rất an bình. Cái này khiến Lisa từ từ tỉnh táo lại. Ta gặp được phiền toái. Lisa có chút nghẹn ngào nói. Ta biết, ta đêm qua ngay tại Louvre cung nhìn thấy ngươi. Bên ngoài nói Louvre cung U Linh chính là ngươi. Đương nhiên, cũng không phải ngươi. Tô Cảnh cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lisa bả vai nói. Ta có thể giúp ngươi. Thật, Lisa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Trong hốc mắt còn lóe nước mắt, ta không biết rõ ta làm sao vậy. Giống như đột nhiên tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu biến hỏng bét. Nãi nãi của ta, qua đời, cửa hàng của ta lúc đầu ký 60 năm hiệp ước. Nhưng là chủ phòng lại đột nhiên đưa ra tăng giá. Nếu như không đồng ý liền không cho ta mướn. Sau đó, ta phát hiện ta làm qua một chút bản thân không nhớ rõ. Không có làm qua sự tình. Trong đầu tựa hồ nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Ai cập thần thoại. Bừa bộn. Ta cảm thấy mình sắp điên. Cái này rất bình thường. Bởi vì chuyện xui xẻo bình thường cũng là liên tiếp cùng một chỗ phát sinh. Hoặc là không có việc gì. Hoặc là tất cả mọi chuyện đều cùng đến một lúc. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta đại khái đoán được ngươi là chuyện gì xảy ra. Cho nên có nắm chắc có thể giúp ngươi. Chỉ là, ta có một quy củ. Ta sẽ không cứ như vậy giúp ngươi. Không phải ta máu lạnh. Quy củ chính là quy củ. Đối với ngươi ngoại lệ chính là đối với người khác không công bằng. Lisa hít một hơi thật sâu. Tiệm của ta chỉ sợ phải đóng cửa. Nãy nãy tang lễ cũng tiêu hết ta tích xúc. Ta không có tiền. Vậy, ta còn có thể bỏ ra cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.